Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, là thiên đường hay là địa ngục? Không thiên hàng không mẫu hạm lần nữa xuyên thấu qua đen nhánh tầng mây, đi tới mênh mông trời xanh bên trong đẩy về phía trước tiến. Thuộc về địa cầu, ánh nắng hiện tại chỉ có tại 10.000 mét không trung mới có thể nhìn thấy, cho nên mới là đầy đủ chân quý. Cũng là đến trên tầng mây, hệ thống truyền tin, hướng dẫn hệ thống, thuộc về nhân loại hết thảy kỹ thuật mới lấy hoàn toàn khôi phục. Thượng đế chiếc nhẫn tăng thêm bao trùm toàn cầu 5 vạn nhiều khỏa quỹ đạo vệ tinh, cung cấp nguyên bộ kỹ thuật ủng hộ. Nói đến đây, liền không thể không cho tới đế quốc tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ. Đó chính là cung cấp toàn cầu mạng lưới thông tin kỹ thuật phục vụ. Đế quốc tập đoàn sớm nhất vận doanh tầng đã sớm cảm nhận được nhân loại tại ô nhiễm tình huống dưới. Một ngày nào đó sẽ để cho mặt đất triệt để mất đi vệ tinh tín hiệu bao trùm quẫn cảnh. Cho nên, đế quốc tập đoàn bắt đầu bố cục toàn cầu chôn địa quang lãm nghiệp vụ. Bọn hắn vận dụng vượt qua tập đoàn 90 tài lực, đại lực trải vượt biển cáp quang, chôn dưới đất sâu đạt 500 mét cự hình thông tin cáp quang, đem toàn bộ địa cầu mặt ngoài trải thành một chương căn bản nhìn không thấy cáp quang mạng nhện. Cũng chính là bởi vì có đế quốc tập đoàn nhìn xa trông rộng, tại hiện tại nhân loại ô nhiễm đã đạt tới mức độ không còn gì hơn mạng lưới thông tin, các loại vô tuyến truyền thông cơ cấu đều không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Mà báo lại chính là, giờ này ngày này đế quốc tập đoàn căn bản liền không cần lại làm chuyện gì. Hàng năm vẻn vẹn thu lấy các loại mạng lưới kỹ thuật phí phục vụ, cũng đã đầy đủ duy trì bọn hắn hàng năm tiếp cận 7 cố định tăng trưởng thế đầu. Dùng hết lại nói, đây chính là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Đế quốc tập đoàn hậu đại đã hóng mát nhanh 5 cái thế kỷ, vẫn là trước mắt 7 đại tập đoàn bên trong xếp hạng thứ 2 tồn tại. Mà đế quốc tập đoàn từ khi lớn ô nhiễm tiến đến về sau, đối chỗ nhận thầu châu Bắc Mỹ vẫn luôn là ở vào nửa phong bế trạng thái. Không phải nhân tài đặc thù, tuyệt đối không cho phép có được đế quốc tập đoàn khu hộ khẩu. Tất cả phân công ty ở chỗ này mở cơ quan, nhân viên công tác lưu lại vượt qua 15 ngày, nhất định phải tiếp nhận cắm vào thức chip. Cái này tại đế quốc tập đoàn khu liền là một hạng không thể cải biến pháp luật. Mỗi một vị ở đây lưu lại vượt qua 15 ngày sinh vật, nhất định phải tại gáy cắm vào một khối thân phận đặc thù chip. Lưu động nhân viên gọi thẻ lam, sẽ đem người tất cả tin tức ở trong đó. Sử dụng chu kỳ vì tháng 1, vượt qua một tháng sau còn muốn tiếp tục lưu lại, liền nhất định phải đến ngành tương quan thay đổi thẻ lam. Nếu không đặc thù chip biết lái bắt đầu phóng thích kích thích kích thích tố sinh dục, để cắm vào người giống như hàng vạn con kiến công tâm, không thể không khuất phục, mà vĩnh cửu cư dân cắm vào thì là thẻ lục. Chỉ cần hàng năm đến ngành tương quan làm một lần kiểm tra, liền có thể có được sử dụng chip, hưởng thụ hết thảy đế quốc tập đoàn cung cấp chính phủ phúc lợi. Cũng là bỏ phiếu tuyển cử chứng minh thân phận, đế quốc tập đoàn nhân viên cắm vào vì hắc thẻ. Cái này là tuyệt đối thân phận biểu tượng, cũng là rất nhiều đặc thù cấp cao nơi trốn xuất cụ chứng minh. Vô số đế quốc tập đoàn khu sinh hoạt cư dân, cả đời mộng tưởng liền là đem mình thẻ lục có thể thăng cấp làm hắc thẻ. Về phần Alice loại này cấp bậc, đó chính là đế quốc trong tập đoàn cấp bậc tốt nhất, thẻ vàng. Hưởng thụ hết thảy cấp cao nhất quyền hạn, có thể xuất nhập tất cả cơ mật đơn vị, cũng là đứng ở quyền lực đỉnh điểm biểu tượng. Tại loại này chip quản lý chính sách dưới, cái gọi là nhân quyền liền là nói nhảm. Vị trí của ngươi thời khắc tại bị giám sát, ngươi chỗ làm được mỗi một việc đều bị ghi chép. Càng sâu người, ngươi nói mỗi một câu nói cũng có thể bị ghi âm. Trong lịch sử lớn nhất tự do quốc gia, hiện tại đã biến thành một tòa phong bế lồng giam. Sinh hoạt ở trong đó là cảm giác gì? Trương Lam cũng không thể nào biết được. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, tại loại này chip quản lý dưới, đế quốc tập đoàn khu tỷ lệ phạm tội vậy mà duy trì tại một cấp độ trở xuống. Cái này tại hiện đại văn minh lúc cũng là khó mà đạt tới hoàn cảnh. Chớ nói chi là tại lớn ô nhiễm về sau. Cái khác tập đoàn cho dù là bá vương cũng chỉ có thể duy trì tại 8. Đã là chỉ ăn tốt đến thượng thiên đô thị. Không dựa vào phạm tội cũng có thể sống mệnh. Vậy đại khái liền là đế quốc tập đoàn hy sinh dân chúng tự do đổi lấy phúc lợi a. Ăn uống no đủ Yêu Nha ngồi ở to lớn cửa sổ sát đất một bên. Nhìn lên bầu trời bên trong chói mắt mặt trời hưởng thụ lấy đã lâu tắm nắng. Như có điều suy nghĩ nói. Ta từ chưa có tới đế quốc tập đoàn khu. Tại làm bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc thời điểm. Chúng ta đều là bị nghiêm lệnh cấm chỉ bước vào. Có người nói nơi này đã biến thành nhân gian thiên đường. Nhưng cũng có người nói nơi này là nhìn không thấy địa ngục. Đối với Patton, ngươi hiểu bao nhiêu? Trương Lam hiếu kỳ nói. Cổ Hiên xưng hô Patton vì lão hồ ly. 50 tuổi khoảng chừng. Giữ lại râu quai nón. Nói chuyện rất có lễ phép. Nhưng đừng tưởng rằng hắn cười liền đại biểu thích ngươi. Gia hỏa này cũng là tại vị 30 năm chủ tịch. Cũng là từ hắn thượng vị bắt đầu. Đế quốc tập đoàn khu phong tỏa càng thêm nghiêm ngặt. Bá vương tập đoàn tại đế quốc tập đoàn khu vượt qua 9 thành tài sản cùng công ty đều đã bị khu ra. Còn lại cũng là bị nghiêm ngặt giám sát một đám người. Yêu Nha biết tại gian phòng kia nói tới hết. Thầy đều sẽ bị nghe lén. Nhưng cũng chẳng hề để ý mắng lấy Patton. Có thể tại loại này loạn thế còn trông coi một phương khí hậu. Cũng nên là thiên phú dị bẩm. Ta ngược lại thật sự là nghĩ chiếu cố hắn. Trương Lam nói thẳng, đừng có nằm mộng. Patton chân chính cùng ngoại giới tiếp xúc thời gian cũng chỉ có vừa mới nhậm chức 2 năm. Cổ Hiên cũng chỉ gặp qua hắn một mặt. Về sau xuất đầu lộ diện gọi Chopper bỗng nhiên là Patton huynh đệ. Chức vị là đại diện chấp hành đồng sự. Nghe nói là Patton say mê mạng lưới kỹ thuật nghiên cứu. Một mực tại bế quan nghiên cứu khoa học. Có chuyện nghi đều là Chopper bỗng nhiên thay xử lý. Có thể nhìn thấy hắn. Ngươi liền lên trời. Yêu Nha ha ha nói. Thần bí như vậy. Trương Lam nghi ngờ nói. Ta mới mặc kệ các ngươi muốn làm gì. Nhưng thứ này ảnh hưởng ta phi hành. Thật là phiền. Lam Lăng phiền muộn đung đưa trên tay vòng tay. Nhìn qua không nhiều lắm một điểm vòng tay lại có tiếp cận một cân trọng lượng. Để Lam Lăng phi hành hiệu năng giảm xuống 30. Khuyên ngươi ở bên kia tốt nhất đừng lung tung bay. Vòng tay đều là có định vị hệ thống. Mà lại có thể trực tiếp cùng quân đội mạng lưới liên lạc. Đó chính là cho đạn đạo pháo laser cung cấp chuẩn xác tọa độ. Sẽ đùa chơi chết mình. Yêu Nha nhưng không muốn nhìn thấy đồng bạn của mình bị tạc thượng thiên. Mà liền tại không thiên hàng không mẫu hạm hướng về quả táo lớn thị phi hành thời điểm. Xa xa máy bay vận tải bên trên. Lão Tôn đầu ngay tại nghỉ ngơi. Hai tên tùy hành người điều khiển từ khoang điều khiển đi tới trước mặt hắn. Cảm ơn các ngươi tiễn ta về nhà nhà. Lão Tôn đầu lễ phép nói. Không cần khách khí. Người điều khiển mỉm cười móc ra một khẩu súng, đè vào lão Tôn đầu ngực, bành bắn một phát, lão Tôn đầu còn không kịp phản ứng máu tươi liền lưu chảy ra ngoài. Vì cái gì? Không có sợ hãi cùng cảm giác đau đớn. Lão Tôn đầu chỉ là một mặt kinh ngạc, không biết vì cái gì mình sẽ gặp phải đãi ngộ như thế. Bởi vì phía trên cho mệnh lệnh của chúng ta là... Trương Lam chưa bao giờ thuận lợi đến qua đế quốc tập đoàn khu. Ngươi là duy nhất biết hắn người còn sống. Cho nên ngươi đáng chết. Ngươi điều khiển đương nhiên hồi đáp. Nhưng không phải là các ngươi yêu cầu hắn đi đế quốc tập đoàn khu sao? Lão Tôn đầu não biển bên trong tràn đầy dấu chấm hỏi. Đúng vậy, nhưng để cho hắn tới là vì mặt khác tác dụng. Hắn sẽ thành chúng ta trọng yếu tài liệu. mà người cũng sẽ vĩnh viễn từ địa cầu biến mất. Người điều khiển đem họng súng đè vào lão Tôn đầu. Trên trán, hôm nay có lẽ ta là tai kiếp khó thoát, nhưng Trương Lam khác biệt. Các ngươi nghĩ lấy mạng của hắn, vậy sẽ phải có hủy các ngươi tập đoàn chuẩn bị tâm lý. Lão Tôn đầu cười lạnh, kinh lịch nhiều như vậy gian nan, chết cũng không sợ, thu được ngươi lời khuyên. Người điều khiển bóp hạ cò súng, kết thúc lão Tôn đầu dập dờn tại đại dương mênh mông bên trên một đời. Thi thể bị từ vẩn mét không trung vứt xuống trong nước biển. Vĩnh viễn mai táng tại hắn tổ tiên liền chinh phục qua trong biển sâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.